Chương 448, 88. Chương 448, 88 mà ở bên người của hắn, còn có tiểu manh lão sư cùng hạ nạ bị tiểu lò lì tồn tại. Ở hôm nay cái này sự kiện trong, tuy là bởi vì trường tưởng ra rời xa chiến đấu hiện trường, cũng không có bị cái gì lan đến. Thế nhưng, ngược lại đông nhiên đúng, kiến tạo ở cách gặp chuyện không may địa điểm cách đó không xa, cung cấp trường tưởng những tòa túc xá hệ thống cung cấp nước uống hắn, cũng là thảm tao luyện ngục tam đầu khuyển ám tử sắc năng lượng trụ hoành kích. Cho nên, rơi vào đường cùng, trương tường cũng chỉ phải mang theo hỉ ba nạ tiểu ló lỉ cùng Inix, muốn đi tiểu manh lão sư trong nhà cọ hạ tắm không thế nhưng, tiểu manh lão sư công phú, căn bản không có cái gọi là phòng tắm khái niệm. Muốn tắm, chỉ có thể mượn dùng nhân viên quản lý phòng tắm, hoặc là đến nhất tới gần nhà trọ nào đó gian cũ nát đại chúng nhà tắm. Mà không muốn phiền phức nhân viên quản lý trương tường, tự nhiên là tuyển trạch đến cách nơi này cũng không tính xa đại chúng trong phòng 88. Tuma. Inix nhẹ nhàng mà lôi kéo trương tường cánh tay tay áo, dùng không phải rõ ràng thanh âm kêu tên của hắn không có cái gì sự tình sao. Trương tường quay đầu đi, cười nhìn kêu bởi vì có thể đi tắm, mà đang ở sôi nổi lấy nhân sẽ sợi đường tắt vắng vẻ. Không có việc gì. Rõ ràng không có việc gì nhưng có thể gọi ngươi danh tháng 9 năm năm không đoạn. Thật có thu áo in đếp ôm gương mặt ở trường tưởng bên người đi lòng vòng, cười hồi đáp, tựa như đúng lần đầu tiên tới nhi đồng chỗ vui chơi tiểu hài tử giống nhau hài lòng. Có lẽ là bởi vì trường tưởng người thiên buổi tối nói thoại ngữ đi, in đếp hiện tại vô cùng kể cận trường tưởng. Hả, được rồi, chờ chút mọi người đi nhà tắm lời nói, có muốn cùng đi hay không uống cà phê sữa à tắm rửa xong đi lên như vậy một chai nói, cảm giác nhất định sẽ rất hảo nói. Ở bên cạnh đồng dạng cầm một cái in khả ái thỏ đồ án tiểu manh lao sư, dùng điểm điểm lò lì thanh âm, hướng về mọi người đề nghị đến. Vừa nói đến kia cà phê sữa, hai mắt của nàng đều hơi nheo lại, hiện ra nàng thật là vô cùng yêu thích loại này đồ uống. Gì, có thể ở Nhật Bản bắn chúng nhà tắm uống được cà phê sữa sao bất quá, cà phê sữa là cái gì giống như tạp bố kỳ dạ giống nhau gì đó sao in đứt kiếm chân nhỏ tiềm. Dùng dãy ổ tinh tinh lớn con mắt trông đợi nhìn tiểu manh lão sư cùng trương tường. Mà nhìn Inix bộ kia nói bạt bộ dạng, mọi người cũng không biết là nên cười, hay là nên dở khóc dở cười. Không phải, cà phê sữa, chính là chữ trên mặt ý tứ mà thôi, cây cà phê hơn nữa bánh kem chế tạo thành AGFG chủng đồ uống. Trương tường cười hồi đáp. Hả, thật sao thì ra đúng như vậy á. Inix đem chậu rửa mặt đỉnh ở trên đầu của mình. Dùng tay phải ấn cùng với chính mình giữa môi, méo một chút đầu, dùng không hiểu rõ nghiêm ngặt manh manh thanh âm đường tắt vắng vẻ. Bất quá, nàng tựa hồ là quên mất trên đầu của mình còn chìa vào đồ. Nếu không phải là trương tường tay mắt lanh lẹ nói, sợ là nàng trong chậu rửa mặt tắm rửa đồ đạc, sẽ rơi đầy đất. Cẩn thận một chút á trương tường cười điểm điểm đầu, sơ soạn khung Inix đầu kia nhu thuận sâu tóc dài màu bạc. Ừ. Biết rồi Inix giống như là vườn trẻ tiểu bằng hữu một dạng, thật cao mà giơ tay lên đáp trả. Để ta dẫn theo mọi người, hướng về bắn chúng tắm nghi lên đường đi. Inix dùng tay chỉ phía trước, nguyên khí tràn đầy nói không bất quá, liền ở chỉ một lúc, nàng liền trở nên có chút tiết khí. Cái kia đại chúng nhà tắm ở bên kia à Inix len lén chạy tới hạ nã bị tiểu ló lì bên người, hướng về nàng len lén mà đường tắt vắng vẻ. Nhưng gian đề đúng. Inix chỉ có vừa mới đến cái này thế giới không bao lâu, làm sao biết cái này bên trong cụ thể địa hình đâu chỉ có thể là lực bất thòng tâm mà điểm điểm đầu. Cuối cùng, vẫn là dựa vào tiểu manh lão sư len lén cùng Inix chỉ một cái đường, mới không còn thiếu chút nữa thì đi lối rẽ mà thôi. Mà ở trên đường, lời của mọi người đều vẫn còn tiếp tục. Inix, ngươi đúng lần đầu tiên tới Nhật Bản chứ tiểu manh lão sư đi tới Inix bên cạnh. Liền cùng hai cái tiểu học sinh cùng nhau kể vai đi tới. Ừ cái này ta cũng không phải quá rõ ràng làm Inix hơi ngẹo đầu, phó thực sự không rõ hạ cụ dáng dấp. Sau đó, nàng chỉ có tiếp theo nói đứng lên kỳ thực, ta cũng không biết mình là lúc nào tới đến Nhật Bản, bất quá ta đã hoàn toàn không nhớ rõ Anh Quốc chuyện. Phải không khó trách ngươi Nhật ngữ nói xong tốt như vậy, thì ra ngươi từ nhỏ đã ở tại Nhật Bản vậy ngươi cùng người Nhật Bản cũng không có gì khác biệt nha. Tiểu manh lão sư an mặc nàng kia nhất kiện màu hồng thỏ tử y ghề phục, nghèo đầu hướng về phía Inix nói rằng. Bởi vì nàng kia nhất kiện màu hồng thỏ tử y ghề dùng nguyên nhân, động tác của nàng giống như là một con chân thật mẹ xào nờ vờ thỏ tử ở hơi cong thật dài lộ hai thỏ một dạng, khiến người ta cảm thấy khả ái không gì sánh được. À, ta không phải ý đó. A Index điểm lấy đầu phủ định, thật dài ngân phát tả hữu lay động. Ta tựa hồ là ở Anh Quốc S.C.T. George's Đại Thánh trong nội đường lớn lên. Đi tới Nhật Bản tựa hồ là ở một năm trước. Index trận to dường như bảo thạch vậy lục sắc con mắt, hướng về phía trương tường đám người vừa cười vừa nói. Tựa hồ tiểu manh lão sư tiếp tục nghèo đầu, bất minh sở dĩ mà đường tắt vắng vẻ. Ừ, bởi vì khoảng chừng một niên dĩ tiền chuyện, ta hoàn toàn không có bất kỳ nhớ ức. Index nở nụ cười. Thực sự dường như là cuộc đời lần đầu tiên tới nhi đồng chỗ vui chơi tiểu hải tử. Hoàn mỹ như vậy nụ cười, khiến người ta thậm chí nhìn thấu nụ cười sau lưng lo nghĩ cùng chua xót. Vừa mới bắt đầu ở trong hẻm nhỏ trình tới thời điểm, ta ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, chỉ biết được mau nhanh đào tẩu. Rõ ràng ngay cả người muộn ăn cái gì đều nghĩ không ra, trong đầu lại tinh tường hiện lên ma pháp sư, sách cấm mục lục, tất yếu chi ác giáo hội chờ chi thức. Cái loại cảm giác này siêu đáng sợ, Index dùng một loại tựa hồ là vẻ mặt không sao cả nói rằng. Thế nhưng, như vậy cũng là càng khiến người ta đau lòng. Nói như vậy, ngươi cũng không biết mình tại sao phải mất trí nhớ tiểu manh láo sư hai tay lui tại chính mình kia màu hồng thỏ đầu ngủ si hong phịt, đôi mắt lệ ảng ảng đường tắt vắng vẻ. Ừm. Index nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật đáng thương A Phi tiết quả về sau tiểu tu nữ có cái gì sự tình cần lao sư hỗ trợ. Lão sư nhất định sẽ rất cố gắng giúp một tay. Tiểu manh lão sư phách cùng với chính mình tiểu phong bô, đôi mắt lệ ảng ảng nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, vẫn cùng hạ nạ bị tiểu lò lì ở bên cạnh nhìn tiểu tu nữ cùng tiểu manh lão sư chuyển động cùng nhau lấy trường tưởng cũng là lên tiếng hắn đi về phía trước động hai bước, đem chính mình kêu ôn ái tay trái lại một lần nữa đè ở Index trên đầu. Tiểu manh lão sư. Ngươi không cần lo lắng á Index, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt đẹp. Được rồi, các ngươi đi vào trước tắm đường đi. Ta muốn đi mua một ít đồ đạc. Trương Tưởng cười theo tiểu manh các nàng nói rằng. Mà ở bính bính khiêu khiêu sung sướng tiểu tu nữ dưới sự dẫn dắt, mọi người đều là hướng lên trước mặt cách đó không xa đại chúng nhà tắm xuất phát. Chỉ có hạ nã bị tiểu lò lì có chút bận tâm nhìn về phía nơi nào đó scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.